Chào các bạn, lại là mình Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 56 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì Phó Hoàng Dật đã dẫn Thanh Lan đi khám bệnh và phát hiện ra cô mang cho mình một căn bệnh là có thể nói là khá nặng. Và cũng đồng thời trong tập 56 thì Thẩm Vân Dục cũng đã gặp lại cô nàng Ôn Hề Giao, An Giang ở hẹp với mình. Và liệu trong tập 57 này thì đang có những điều bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì hãy cùng với Minh Giang khám phá tập 57 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Lúc Phó Hoàng Dịch trở lại, không thấy Tâm Thanh Lan ở ban công đâu. Bình thường cô thích ngồi đó vẻ vời. Vào phòng ngủ, lúc này anh mới thấy Tâm Thanh Lan nằm trên giường nhăn mặt, trông không khỏe lắm. Phó Hoàng Dịch lo lắng. Thanh Lan, không khỏe ở đâu à? Thẩm Thanh Lan nhìn anh, muốn đứng dậy, nhưng luồng nhiệt nóng tuôn ra bên dưới, khiến động tác của cô khựng lại. Phó Hoàng Dịch sốt ruột. Thanh Lan, em sao thế? Có phải bị ốm không? Tránh, Thẩm Thanh Lan nhúng đầy mồ hôi, mặt cũng tái nhợt. Anh đi tới ôm lấy Thẩm Thanh Lan. Đi nào, chúng ta tới bệnh viện. Thẩm Thanh Lan kéo anh. Không sao, không cần đi bệnh viện đâu. Chỉ là em... ngày đó tới. Giọng nói phía sau yếu ớt, Phó Hành Dập mới thả lỏng một chút. Không phải bị bệnh là anh yên tâm rồi. Phó Hành Dập biết Thẩm Thanh Lan thường đau bụng kinh. Trước kia anh có chuẩn bị sẵn cho cô những thứ cần thiết như túi chườm nóng, nước đường đỏ. Nhưng sau lần này lại đến sớm một tuần. Uống nước đường đỏ chưa? Phó Hành Dập ngồi bên giường, dịu dàng hỏi. Sờ bàn tay lành lạnh của cô. Uống thuốc đông y một tháng rồi mà cơ thể cô cũng không cải thiện là bao. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Lúc sáng ngủ dậy cô đã thấy khó chịu. Sau đó vì buổi trưa Phó Hành Dịch có việc nên không ăn cơm cùng nên cô cầm nằm trên giường mãi. Phó Hành Dịch đứng dậy lấy túi chùm nóng trong tủ ra sạc điện. Lúc trước anh mua là để dùng vào lúc này. Túi chùm cần phải sạc một lúc. Phó Hành Dịch ngồi bên giường dùng bàn tay to đặt lên bụng Thẩm Thanh Lan xoa nhẹ. Lòng bàn tay anh khô ráp và ấm áp. Lực xoa vừa phải. Thẩm Thanh Lan thấy cơn đau của mình hình như đã đỡ hơn. Uống nhiều thuốc thế mà không đỡ hơn chút nào sao? Phó Hành Dịch nhíu mày. Anh đã thử thuốc đông y một lần, đúng là rất đắng. Nếu không có tác dụng thì không uống còn hơn. Cần phải hành hạ bản thân như thế hả? Vẫn có hiệu quả, chỉ là thời gian ngắn nên chưa thấy rõ mà thôi. Giống như lần này ra nhiều hơn lần trước. Phó Hành Dịch đứng dậy bỏ túi chườm vào chăn, đặt lên bụng cô. Bên ngoài túi chườm có bọc một lớp lông nên không lo làm cô bị bỏng. Em nằm nghỉ một lát, anh đi nấu đường đỏ. Thẩm Thanh Lan nhìn bóng lưng Phó Hành Dật, khóe miệng tạo thành nụ cười nhẹ. Người đàn ông này rất biết cách chăm sóc người khác. Biết cô tới ngày, Phó Hành Dật đoán cô còn chưa ăn gì. Nghỉ một lúc, anh lấy đồ ra bắt đầu nấu cơm. Thẩm Thanh Lan uống nước đường đỏ xong thì nằm trên giường một lúc. Sau đó đứng dậy, nhìn bóng dáng Phó Hành Dật bận rộn trong nhà bác, bếp, nhẹ cười. Phó Hành Dật, có ai nói với anh rằng làm người phụ nữ của anh rất hạnh phúc chưa? Phó Hành Dật nghe thế thì cười khẽ nhìn cô. Em có hạnh phúc không? Thẩm Thanh Lan nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu. Em rất hạnh phúc. Phó Hành Dật cười dịu dàng. Trong này khói dầu nhiều, em đừng vào. Tới phòng ăn ngồi đi, sắp được ăn rồi. Thẩm Thanh Lan nghe lời, vừa uống nước đường bụng nên bụng rất ấm. Người cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Cô thầm buồn cười vì bản thân trở nên yếu ớt. Trước đây lúc tới tháng không có những thứ này, cô cũng có thể sống tốt. Bây giờ lại... Phó Hành Dịch nấu mấy món nhẹ đều hợp khẩu vị của Thẩm Thanh Lan. Cơm nước xong, anh đem đến gặp bác sĩ chung một chuyến, hỏi xem bà ấy có cách nào giảm đau không. Không cần rườm rà thế đâu, thật ra là tốt hơn trước rất nhiều rồi, thuốc vẫn có hiệu quả. Nếu chỉ vì thế mà tới gặp bác sĩ chung, Thẩm Thanh Lan nghĩ bà ấy sẽ cười mình mất. Sau khi ăn xong, Phó Hành Dịch không đưa cô đến bệnh viện mà gọi cho bác sĩ chung, hỏi xem có cách nào giảm đau bụng kinh không. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, còn những câu hỏi tỉ mỉ kia, Thẩm Thanh Lan quay mặt đi, ánh mắt đông đầy nét cười dịu dàng. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan đã cảm thấy thoải mái hơn, định ra ngoài mua thức ăn thì gặp chị Trương. Em dâu định ra ngoài à? Chị dâu, em đang định ra ngoài mua ít thức ăn, chị có biết gần đây có chợ nào không? Vừa lúc gặp người, Thẩm Thanh Lan cũng bớt việc. Chị cũng định đi đây, đi cùng nhé. Từ chợ trở về nhà, Thẩm Thanh Lan xách theo túi nguyên liệu nấu sẵn. Sáng nay cô thấy tủ lạnh trống không? Trước đó đồ trong tủ lạnh là do Phó Hành Dập mua, nên cô không biết chợ ở đâu, không ngờ lại gần thế. Nhét đầy tủ lạnh xong, Thẩm Thanh Lan xắn tay áo định nấu ăn. Mở điện thoại ra đầu tiên là tra cách làm, sau đó mới bắt đầu rửa rau. Lúc Phó Hành Dập trở về thì thấy Thẩm Thanh Lan vừa cầm điện thoại vừa xào rau. Để anh. Phó Hành Dập cười khẽ, cô cũng không quen nấu ăn. Sắp được rồi, anh bưng cái này ra đi, món này sắp xong rồi. Cô bảo Phó Hành Dật, lúc này anh mới phát hiện bên cạnh có mấy món ăn, nhìn màu sắc khá ổn. Anh bưng ra rồi xếp chén đũa, Thẩm Thanh Lan cũng nấu xong, tiện tay bưng ra ngoài. Sao hôm nay lại muốn nấu cơm thế, có thấy đỡ hơn chút nào chưa? Thẩm Thanh Lan gật đầu, không sao rồi. Cô chỉ đau bụng vào ngày đầu tiên thôi. Nếm thử một món thì mặt cô nhíu lại. Nhìn cũng không tệ mà sao mùi vị lại. Hay chúng ta ra ngoài ăn đi. Mấy món này mặn quá rồi. Chỉ hơi mặn thôi, nhưng cái khác vẫn ổn, không sao đâu. Phó Hành Dật an ủi vợ, hiếm khi vợ anh xuống bếp, dù không ngon lắm thì cũng phải ăn sạch. Phó Hành Dật rửa bát, buổi chiều không có việc gì, nên Thẩm Thanh Lan định đi gặp ba mình là Thẩm Kim, cũng đang ở quân khu. Nhưng cách quân doanh Phó Hành Dật một đoạn, ước chừng phải mất một tiếng đi xe. Vừa mới đến sân huấn luyện của đám tân binh, cô nghe thấy giọng nam quen thuộc, Triệu Nguy. Mày cho là tao không biết sáng nay đánh nhau, là do mày lấy việc công báo thù riêng ư? Đồ tiểu nhân hèn hạ. Thẩm Thanh Lan nhìn sang, thấy là Cố Dương, cậu ta đang tức giận tranh luận với một người đàn ông mặc quân trang, hình như cũng là tân binh. Mày nghĩ đội tân binh không ai là đối thủ của mày là ngon à? Đồ ngay cả đàn bà cũng không đánh lại, chẳng biết Cố Dương tức vì chuyện gì. Vốn Triệu Nguy không thèm quan tâm tới Cố Dương, cậu ta lấy việc công báo thù riêng thì sao chứ? Cậu ta cũng chỉ là không quen nhìn hai gã công tử bột Cố Dương và Cố Khải đi cửa sau, ỷ vào quan hệ trong quân đội mà làm càn. Chỉ là khi nghe Cố Dương nói mình không đánh lại phụ nữ, Triệu Nguy dừng bước, bình tĩnh nhìn Cố Dương, ánh mắt cậu ta đen lấy, to vẻ như vừa nghe thấy chuyện khôi hài. Người phụ nữ nào? Nói đi. Cố Dương ngừng một chút, vừa nãy cậu ta nhớ tới Thẩm Thanh Lan nên mới thuận miệng nói như thế, nhưng bây giờ cũng không thể đưa Thẩm Thanh Lan đến đây. Vừa định nói là đội nữ binh sát bên, không ngờ liếc sang lại thấy Thẩm Thanh Lan, mắt cậu ta sáng rực chỉ vào Thẩm Thanh Lan. Cô ấy, chị dâu của tao, chị dâu của tao có thể treo mày lên đánh cho tàn sát. Cố Dương kiêu ngạo ra sức phất tay với Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, tôi ở đây. Thẩm Thanh Lan rất muốn làm như không nhìn thấy, nhưng lại không thể bỏ qua được tiếng réo của Cố Dương, thế là cô dừng bước. Cố Dương chạy nhanh tới, cười nhe răng. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Thẩm Thanh Lan liếc cậu ta. Nếu tôi không ở đây, cậu lấy gì để kiếm cớ chứ? Hóa ra đã nghe thấy lời cậu ta nói rồi, Cố Dương sầu não, cười gượng. Gì chứ, chị dâu này, là do em tức thôi, chị không biết cái thằng nhóc kia ghê gớm thế nào đâu. Nó ỷ vào chút tài nghệ mà sáng nay đánh nhau với khóa trên, còn đánh cả Cố Khải, em mới tìm nó chất vấn. Cáo mượn oai hùng. Cố Dương càng cười xấu hổ hơn. Chị dâu này, bình thường tôi không thế đâu, tôi đảm bảo đó. Thẩm Thanh Lan không để ý đến cậu ta, nhìn Triệu Nguy. Cố Dương, hình như cậu có ân oán với người họ Triệu thì phải. Lần trước đua xe với Triệu Tam, tuy chỉ là tay sai của Lâm Hạo nhưng cũng họ Triệu. Ở sông Bạc Kỳ thì càng tệ hơn, bị người ta đập bãi, cậu còn ngu ngốc chui vào trong. Chị dâu, đừng bị xấu tôi chứ. Cô chính là người phụ nữ cho tôi lên đánh mà thằng nhãi này nói. Triệu Nguy nói, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan không mấy thiện cảm. Cậu ta không nhận ra Thẩm Thanh Lan, cậu ta ham mê võ thuật, bình thường thời gian đều dành để luyện tập. Cho dù hiểu biết cũng rất nhiều, nhưng chưa từng nghe nói tới Thẩm Thanh Lan. Cái gì mà thằng nhãi này chứ, tên này đúng là mất dạy mà. Cố Dương cắn răng. Ta là Cố Dương, không phải thằng nhãi. Triệu Nguy chẳng thèm liếc cậu ta một cái, yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Nghe nói cô rất lợi hại, tôi muốn đánh với cô một trận. Nếu cô có thể đánh bại tôi sẽ không bắt nạt hai đứa nó nữa. Nếu không, sau này bọn nó còn làm tôi chướng mắt, là tôi vẫn sẽ lấy việc công báo thù riêng đấy. Cậu ta còn không thèm giấu giếm, trực tiếp thừa nhận mình lấy việc công báo thù riêng. Cố Dương đem mặt, thằng trứng thối này, bản lĩnh lớn lắm mà. Chờ lát nữa, chị dâu của ông treo mày lên đánh. Cố Dương rất tin tưởng vào bản lĩnh của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt cậu ta mong đợi nhìn cô. Tôi từ chối, cậu muốn thì bắt nạt đi, bọn họ kém cỏi nên bị bắt nạt cũng đáng. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, không hề có ý giúp Cố Dương. Mặt Cố Dương như bị nứt ra, đây là người chạy tới sòng bạc vì cậu ta, chị dâu thân thiết của cậu ta ư, người này chắc chắn là giả. Thẩm Thanh Lan bỏ đi, không thèm để ý đến họa đá của Cố Dương. Chuyện này khác với lần trước, ở đây là quân doanh, họ đều là quân nhân, dù có ngoại cỡ nào thì cũng trong khuôn phép. Cô sẽ không phải lo cho Cố Dương, cô cũng muốn để Cố Dương biết, bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào bản thân là chính. Tôi muốn đánh với cô. Triệu Nguy cố chấp nói sau lưng Thẩm Thanh Lan. Tuy vừa đến không lâu, nhưng tiếng tăm của Triệu Nguy ở đội tân binh vẫn khá lừng lẫy. Nguyên nhân là người này rất hiếu chiến, chỉ cần người có tuân thủ giỏi hơn thì cậu ta đều muốn đánh một trận. Tân binh không đánh lại cậu ta thì cậu ta đi khiêu chiến với đám lính lớp trên, nhưng tuân thủ của cậu ta thật sự rất khá, ngay cả họ cũng không phải là đối thủ. Sau đó Triệu Nguy được rất nhiều người trong doanh trại chú ý, ngay cả Phó Hoành Dật cũng từng cố ý để một tân binh tham gia tập huấn tới dò xét bản lĩnh của Triệu Nguy. Anh ta rất hài lòng về cậu ta, nhưng Triệu Nguy cũng có những mặt yếu kém, thế nên Phó Hoành Dật mới bỏ qua, đưa cậu ta vào đội ngũ huấn luyện để xem xét. Thẩm Thanh Lan căn bản không thèm quan tâm. Cố Dương đi theo sau, tay vắt sau đầu, nhìn Triệu Nguy kinh ngạc, cảm giác này đúng là quá tốt. Chút ấm ức lúc này đã biến sạch bách, chị dâu nhà mình vẫn dũng mãnh như thế. Cố Dương. Theo sắp đến nơi cần tới, Thẩm Thanh Lan gọi. Cố Dương theo phản xạ đáp lại, rồi chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, chị có gì dặn dò? Dáng vẻ không khác gì một chân sai vặt. Ai chọc phải phiền phức thì người đó tự giải quyết. Cố Dương hiểu ngay, quay sang nhìn Triệu Nguy. Ê, nói này Nguy ngu ngốc, chị dâu tao nói không muốn đánh nhau với mày, mày nghe không hiểu à? Giờ mày đang gây khó dễ cho người ta đó. Triệu Nguy không thèm để ý đến lời Cố Dương, mắt vẫn dính lên người Thẩm Thanh Lan. Tôi muốn bàn luận võ thuật với cô một chút. Cậu ta thay đổi thành từ tao nhã hơn. Bị bỏ lơ như thế làm Cố Dương tức đến nghiến răng. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan có chút ý cười. Xem ra người này cũng không ngu ngốc lắm. Nhìn vẻ cố chấp của cậu ta, cô không hiểu tại sao Thẩm Thanh Lan lại nghĩ tới một người khác. Đó cũng là người có tính cách cố chấp. Ánh mắt cô tối lại. Cậu rất muốn đánh nhau với tôi. Triệu Nguy gật đầu. Thằng nhãi này nói cô rất lợi hại, cho rằng tôi không đánh lại cô. Đúng là cậu không đánh lại tôi. Thẩm Thanh Lan nói chắc chắn, trừ khi là Phó Hành Dịch ra tay, nếu không người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của cô. Triệu Nguyên nghe cô nói như thế cũng không những không tức giận, mà ánh mắt lại sáng rực, đây là cảm giác phấn khích khi tìm thấy đối thủ. Đúng là phần tử hiếu chiến, Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nghĩ. Bây giờ tôi còn có việc, không rảnh luận bàn với cậu, chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi tôi có thể dành ra chút thời gian. Cô nói. Bây giờ không được. Triệu Nguyên hỏi. Tuy cậu ta thích tìm người khác so tài, nhưng sẽ không ra tay trong tình huống đối phương đang có việc. Đây là lý do vì sao khiêu chiến nhiều người như thế, nhưng không có ai bàn tán không tốt về cậu ta. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Bây giờ không được. Vậy lúc nào được? Được. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, cho cậu ta một thời gian cụ thể. 3 ngày sau. Triệu Nguy hài lòng, chỉ cần Thẩm Thanh Lan đồng ý là được rồi, cậu ta có thể chờ 3 ngày. Chị dâu, chị đồng ý đối với nó sao? Thằng đó là đồ điên, thấy hai thân thủ tốt đều muốn so tài, đã khiêu chiến với rất nhiều người rồi, nó là tai nạn lắm, chị chưa thấy Cố Khải đâu, sợ là mẹ tôi đứng trước mặt cũng chả nhận ra anh ấy. Sao cậu ta lại làm khó các cậu, hai người đã làm gì? Thẩm Thanh Lan hỏi, Cố Dương cũng khó hiểu. Tôi đâu biết, sau khi vào quân đội, tôi và Cố Khải vẫn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây chuyện, quan hệ cũng rất tốt, chả đụng chạm gì đến tên điên kia, không biết có phải tự xung khắc với nó không? Với ánh nhìn nghi ngờ của Thẩm Thanh Lan, Cố Dương vô tội nhìn lại. Chị dâu, tôi nói thật đấy, tên này cố ý nhắm vào tôi và Cố Khải. Thẩm Thanh Lan không muốn nhiều lời với Cố Dương như vậy, ở đây, là nhẹ nói. Cố Dương, cậu là em trai Phó Hành Dật, nếu cậu gặp nguy hiểm thì tôi sẽ cứu cậu, nhưng không phải chuyện gì cũng ỷ vào người khác. Hôm nay bị đánh là vì cậu quá yếu, nếu cậu mạnh, ai có thể tìm cậu gây phiền phức chứ? Thẩm Thanh Lan nói xong thì bỏ đi, để lại Cố Dương đang suy ngẫm lời của cô vừa nói. Hiện tại Thẩm Kim và Phó Hành Dật ở cùng một quân khu, nhưng thuộc hai đơn vị khác nhau. Lúc đến gặp Thẩm Kim thì phải đăng ký. Cảnh vệ gác cổng gọi tới văn phòng của Thẩm Kim, ông xuất hiện rất nhanh. Thanh Lan, sao con lại tới đây? Thẩm Kim thấy con gái thì kinh ngạc. Tới thăm ba thôi. Biết đây là con gái của Thẩm Tham Mưu, cảnh vệ trưởng đương nhiên là cho vào. Sao lần này lại muốn đến quân khu vậy? Hơn nữa cảnh vệ ở cổng còn cho cô vào nữa. Con đến thăm Phó Hành Dật. Thẩm Kim tuy biết nhưng ông quên mất, đúng là gần đây Phó Hành Dịch trở về quân khu thủ đô, vừa hay ở gần đơn vị của ông. Bà quên mất, mọi người trong nhà có khỏe không? Gần đây ông bận rộn nhiều việc, không có thời gian về nhà. Khỏe ạ, ông nội và mẹ đều khỏe. Thẩm Hy Đồng cũng vậy, nhà hội lần này rất thành công, hơn nữa còn được báo chí tuyên truyền mạnh và khen ngợi. Thẩm Hy Đồng nổi tiếng rất nhanh, thậm chí còn có bên quảng cáo để mời chị ta tham gia, gần đây Thẩm Hy Đồng phát triển rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi, con ở định ở đây mấy ngày. Thẩm Kim không thường ở cùng con gái nên không biết nói gì với cô, chỉ có thể trò chuyện như vậy. Thẩm Thanh Lan cũng chỉ tiện đường đến tới đây, cô không trả lời vấn đề này của Thẩm Kim mà chỉ nói một câu không liên quan. Quân đội tốt hơn con nghĩ nhiều. Thẩm Kim hơi ngạc nhiên, nhìn Thẩm Thanh Lan, đối diện với ánh mắt trong vắt của cô. Muốn vào quân đội à? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cả đời này cô cũng sẽ không vào quân đội, thân phận của cô như quả bom hẹn giờ, nếu bị phát hiện sợ rằng hai nhà họ Thẩm Phó sẽ bị liên lụy mất. Nếu cô lại còn vào quân đội như vậy hậu quả... Chỉ là đột nhiên thông suốt thôi. Có một số chuyện chưa chắc đã giống như mình nghĩ. Thẩm Thanh Lan nhìn về phương xa, thản nhiên nói. Thẩm Kim cười ôn hòa. Thanh Lan, ba mẹ và ông nội chưa từng có yêu cầu gì cao với con chỉ cần sống theo ý của mình sao cho hạnh phúc là được rồi. Chắc con không biết, trước khi lâm chung, ba nội con từng nói với ba, nếu sau này con gặp bất cứ khó khăn nào, chỉ cần ba còn sống thì phải bảo vệ con. Nhớ tới người bà đã rời xa, Thẩm Thanh Lan vẫn cảm thấy nhói lòng. Đó là người đầu tiên khiến cô cảm thấy ấm áp khi trở về nhà họ Thẩm, là ánh mặt trời đầu tiên. Ba, bây giờ con sống rất tốt. Phó Hành Dịch đối xử với con cũng rất tốt, bà nội có thể yên tâm. Thanh Lan, bây giờ con ưu tú như thế, thật ra bà rất thấy áy náy. Chuyện của Hy Đồng, bà rất xin lỗi. Nếu không phải trước đây vợ mình bị bệnh, thì ông sẽ không nhận nuôi Thẩm Hy Đồng. Nếu nó làm sai, con muốn dạy dỗ nó thì bà sẽ không có ý kiến gì. Chuyện mẹ con, bà sẽ xử lý. Thẩm Kim nói, hơn nữa Hy Đồng đã tìm thấy bà mẹ ruột rồi. Sắp tới lại về thủ đô, bà sẽ mua cho nó một ngôi nhà, để cả nhà nó đoàn tụ. Đây là tính toán của Thẩm Kim trong khoảng thời gian gần đây, chỉ là chưa thể thực hiện. Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan khẽ chớp nhìn sang Kim, ông cảm thấy ông đã biết được rất nhiều chuyện. Đừng nhìn bà như thế, bà còn chưa hồ đồ, mắt cũng chưa kém đâu. Thẩm Kim cười ôn hòa, con là con gái duy nhất của ba, luôn luôn là như vậy. Thẩm Thanh Lan im lặng, cô không biết nên đáp lại những lời này như thế nào. Thẩm Kim mang lại cho cô cảm giác là một người cha ôn hòa, từ ái, nhưng không thể khiến cô thân cận nổi. Nếu lỡ có một ngày con mang đến rắc rối của nhà họ cho họ Thẩm thì sao? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, có ý dò xét. Thanh Lan, con là con gái của nhà họ Thẩm, là con gái duy nhất của ba và mẹ. Cho dù thế nào, ba vẫn sẽ che chở cho con. Thẩm Kim nói rất nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Đây là cô con gái mà ông liều cả tính mạng để sinh ra. Lúc đó Sở Vân Dung khó sinh, mà Thẩm Thanh Lan ra đời thì cả người tím ngắt, hơi thở như có như không. Sở Vân Dung không chịu nổi kích thích này nên có hiện tượng băng huyết, xém chút đã chết trên bàn mổ. Mạng của hai mẹ con đều phải cướp từ tay Diêm Vương về. Cũng chính vì thế nên Sở Vân Dung rất yêu thương và quan tâm tới Thanh Lan. Lúc đó Thẩm Kim nhìn vợ và con gái được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Một người đàn ông cao 1m8 đã nắm lấy tay vợ, lệ rơi đầy mặt. Từ lúc trở về nhà họ Thẩm, trừ ông bà nội, thật ra cô chưa chấp nhận được ai cả. Cô biết Thẩm Kim đã có người điều tra thân phận của cô rất nhiều lần, nghi ngờ cô trở về nhà họ Thẩm là do có người lợi dụng, vì vậy cô cũng không mấy thân thiết với Thẩm Kim. Sở Vân Dung lại còn như thế, Thẩm Thanh Lan thờ ơ lạnh nhạt, biến mình thành kẻ ngoài cuộc. Ngay cả Thẩm Quân Dục cũng phải sau này cô mới từ từ chấp nhận. Lần tai nạn ngoài xe ngoài ý muốn kia, lúc Sở Vân Dung kéo cô lại, cả những lời hôm nay Thẩm Kim nói đều được Thẩm Thanh Lan ghi nhớ. Cô nghĩ có thể ngay từ đầu cô đã sai. Ba, trước kia là con sai. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Lan mới khẽ nói. Thẩm Kim cười cười. Sai cái gì chứ? Con là con cháu nhà họ Thẩm, là con gái của ba. Chẳng lẽ con làm sai mà ba lại đánh con ư? Ba muốn đánh cũng được. Sai cái gì chứ? Con là con cháu nhà họ Thẩm mà. Thẩm Kim không nhịn được cười, đôi lúc ông cảm thấy tính cách của con gái mình thật đáng yêu. Khóe miệng Thẩm Thanh Lan khẽ cong lên. Nhưng mà Thanh Lan này, mẹ của con, bà ấy... Thẩm Kim do dự, cuối cùng vẫn không nói về chứng tự kỷ, phải uống thuốc liên tục của Sở Vân Dung. Chuyện này trừ Sở Vân Dung thì chỉ có mình Thẩm Kim biết mà thôi. Ngay cả Thẩm Lão Gia và bà nội Thẩm đều nghĩ bệnh của Sở Vân Dung đã tốt lên rồi, nên họ mới bất mãn với thái độ của bà với Thẩm Thanh Lan. Ba, con biết rồi. Thẩm Kim biết Thẩm Thanh Lan là một người có chủ kiến nên cũng không nói gì thêm. Có thể nói là gần đây Thẩm Hy Đồng phát triển rất tốt, trên tạp chí, internet, khắp nơi đều ca ngợi cô ta. Nào là thiên tài đàn Dương Cầm, đôi tay Dương Cầm đẹp nhất, nhan sắc và gương mặt xinh đẹp của Dương Cầm gia, nữ thần đàn Dương Cầm, vân vân. Độ hot chiếm đầu bảng trong một thời gian dài. Chỉ cần Thẩm Hy Đồng đi ra ngoài thì sẽ nhận được ánh mắt chú ý của nhiều người, còn có người đuổi theo gọi cô ta là nữ thần. Bây giờ ra ngoài cô ta phải đeo kính, đội mũ, che mặt thật kỹ. Nếu bị bắt gặp thì không thể đi nổi, còn hơn cả minh tinh. Chỉ là tâm trạng tốt của Thẩm Hy Đồng chưa được mấy ngày đã bị vợ chồng họ Lý phá hỏng. Nhìn Lý Đại Đầu và Điền Thúy Phương trước mắt, Thẩm Hy Đồng lạnh lùng. Hai người tới đây làm gì? Ở đây là dàn nhạc, nếu để người khác thấy thì họ sẽ nói cô ta thế nào chứ? Lần trước Điền Thúy Phương đến tìm đã khiến cô ta rất bất mãn rồi. Điền Thúy Phương vẫn là dáng vẻ mang thù như trước, cứ như cả thế giới này đều thiếu nợ bà ta vậy. Thấy Thẩm Hy Đồng, bà ta nặn ra nụ cười. Hy Đồng, bây giờ con có rảnh không? Tôi có rảnh không, các người không thấy à? Biết mục đích của họ, Thẩm Hy Đồng cũng không muốn bọn họ dài dòng. Nói đi, lần này cần bao nhiêu tiền? Lý Đại Đầu sầm mặt, trừng Thẩm Hy Đồng, mặt bất mãn nói. Tụi ta là ba mẹ mày, không phải tới đây xin cơm. Mày lấy tiền ra là có ý gì? Mày không tới thăm ba mẹ, chẳng lẽ tụi tao không thể tới thăm con gái được à? Thẩm Hy Đồng cười trào phúng. Vậy tôi phải cảm ơn hai người đã đến đây thăm mà. Bây giờ đã thấy người, nếu không phải vì tiền thì hai người đi được rồi đấy. Tôi còn bận rất nhiều việc ở dàn nhạc. Hy Đồng này, con chờ chút, mẹ có chuyện muốn nói với con. Điền Thúy Phương kéo áo Thẩm Hy Đồng. Thẩm Hy Đồng ngừng bước, cười châm chọc, còn nói không phải vì tiền, ai tin. Cô ta quay lại nhìn họ. Còn chuyện gì? Mày mua cho em trai một căn nhà đi. Nó đã lớn thế này rồi mà ngay cả nhà cũng không có. Mày làm chị thì cũng nên quan tâm tới người em trai duy nhất này chứ. Lý Đại Đầu nói như đây là chuyện đương nhiên. Thẩm Hy Đồng tức đến bật cười. Quả nhiên là không phải vì mấy đồng tiền lẻ. Nhà ở thủ đô, bọn họ cũng không biết ngượng mờ mà nói ra được. Vừa mở mồm, mồm là đòi nhà, cứ như mua rau cải ở chợ không bằng. Nó là càng ngon, con ông, không phải con tôi, nhờ vào cái gì mà tôi phải mua cho nó. Nó đầy đầu trừng mắt, trông rất hung tợn. Nó là em trai duy nhất của mày, là trụ cột của cả nhà. Mày làm chị, có điều kiện thì phải chăm sóc cho nó. Sau này mày kết hôn rồi thì nhà mày đẻ cũng coi là nhà, có chỗ dựa, mày cũng phải lo lắng chứ. Thẩm Hy Đồng cười. Tôi dựa vào nó, đời này có chết tôi cũng không dựa vào nó. Muốn tôi mua nhà cho nó ư? Nằm mơ. Lời của cô ta rất không nể nang, cô ta cũng chưa từng khách sáo với vợ chồng họ Lý. Lý Đại Đầu xanh mặt, chửi ầm lên. Điền Thiếu Phương ngăn ông ta lại. Ở đây bên ngoài, Thẩm Hy Đồng là đứa sĩ diện, nếu bị người khác bắt gặp thì nó sẽ bỏ mặc bọn họ mất, lúc đó có khóc cũng không kịp. Hy Đồng, con đừng giận, muốn trách thì trách chúng ta làm ba mẹ không tốt, còn phải nhờ con nuôi, ba mẹ cũng hết cách rồi. Gần đây em trai con có quen bạn gái, kết quả là làm con nhà người ta lớn bụng. Con nói xem, con bé là cô gái tốt, nhà chúng ta cũng không thể mặc quần áo vào rồi trở mặt được. Ba con có ý muốn cưới nó cho em con, dù sao thằng bé cũng đã lớn như vậy rồi, tới tuổi lấy vợ rồi. Nhưng dù sao kết hôn cũng cần có nhà, ba mẹ lại không có tiền, chỉ có thể tìm con thôi. Đàn bà có thể để ý tới nó thì cũng chẳng phải là tốt đẹp gì. Tôi nghĩ hay là thôi đi, kết hôn gì chứ, nếu không được thì chia tay luôn, chẳng có nhà cửa gì hết. Lý Dũng muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ. Mặc cho Điền Thúy Phương có nói thế nào, Thẩm Hy Đồng vẫn khăng khăng nói không mua, cũng không quan tâm. Đám người này đúng là đĩa, nó đã cắn rồi thì sẽ hút đến sạch máu người ta mới thôi. Cô ta cũng không phải mới rút tiền, dựa vào cái gì mà phải hết lần này đến lần khác cung cấp cho bọn họ chứ. Vậy mày mua cho ba mẹ một căn nhà đi, tao với mẹ mày già rồi, dù sao cũng không phải có một nơi để dưỡng già. Bây giờ ở nhà người ta, mỗi tháng chi mấy ngàn tệ, tốn lắm. Lý Đại Đầu đảo mắt, chịu nhượng bộ. Vừa nãy có người nói với họ, gần đây Thẩm Hy Đồng đang rất nổi tiếng, tiền kiếm cũng cả mớ, tiền quay quảng cáo cũng phải mấy triệu. Nhà họ Thẩm giàu như thế, chắc sẽ không cần tiền của cô ta, nên tiền đó đều là của cô ta. Nếu bây giờ cô ta không đưa, sau này lập gia đình rồi thì số tiền này đều đem về nhà chồng hết. Lý Đại Đầu vừa nghe người ta nói thế thì rất là đúng, sinh con gái không tốt như vậy đấy, cuối cùng vẫn là của người khác. Thế là không nhịn được bèn tới tìm Thẩm Hy Đồng, như thể sợ cô ta sẽ kết hôn ngay vào ngày mai. Thẩm Hy Đồng khó tin nhìn Lý Đại Đầu, kinh ngạc với lời lẽ đương nhiên của ông. Đừng nói là không có tiền, bây giờ trên TV đều chiếu cái mặt mày, quảng cáo cũng có, nhất định là mày có tiền. Mấy cái đại ngôn gì ấy, kiếm được rất nhiều tiền. Tụi tao là ba mẹ của mày, nếu mày không phụng dưỡng thì tụi tao sẽ đi tố cáo, nếu mày bất hiếu. Lý Đại Đầu nói tiếp, lý do thoái thác đều do người đó dạy, chẳng qua là người đó có nói phức tạp, ông ta cũng quên mất, nhưng đại ý chính là như vậy. Thẩm Hy Đồng tái mặt, chú ý tới cách dùng từ của Lý Đại Đầu, sầm mặt. Nghe người khác nói, nghe ai nói? Lý Đại Đầu hoảng hốt, đương nhiên ông ta biết mình không thể nói thật. Nếu Thẩm Hy Đồng mà biết, nhất định sẽ không cho ông ta một cách nào. Nghe nói gì chứ? Còn phải chờ người khác nói sao? Trên TV máy tính đều chứa mày, tụi ta cũng không mù, sao lại không thấy chứ? Thẩm Hy Đồng nghi ngờ nhìn ông ta, nhưng không nghĩ ra được gì. Lý Đại Đầu âm thầm thở phào, xém chút là bại lộ rồi. Tao biết mày không mong người ta biết mình có ba mẹ ruột nghèo khổ. Mày muốn làm tiểu thư nhà họ Thẩm. Tụi tao cũng không ép mày phải rời khỏi nhà họ Thẩm để về sống cùng. Nhưng nếu mày muốn tụi tao không nói ra thân thế, thì phải cho tụi tao đường sống chứ. Giờ lại dùng tới chiêu tình cảm à? Thẩm Hy Đồng cười trào phúng. Thế mà cô ta còn nghĩ họ có thể kiên trì thêm chút nữa. Không ngờ nhanh thế mà đã lộ đuôi rồi. Cô ta biết, hai vợ chồng này năm đó vì muốn sống thoải mái hơn mà nhẫn tâm vứt bỏ cả con mình. Đương nhiên sẽ không có cái gọi là hối cải, quả nhiên là như thế. Tuy nhiên Thẩm Hy Đồng cũng cảm thấy đau lòng, vốn cô ta cũng chẳng còn chút tình cảm nào với họ. Tôi không mua nổi nhà là thật, một căn nhà nhỏ ở thủ đô cũng phải hơn mấy chục triệu. Bây giờ tôi kiếm được tiền, nhưng sau này còn phải dùng tới. Giờ tôi làm gì có tiền, tiền cho các người đều là tiền tôi tiết kiệm đấy. Bọn họ muốn chơi chiêu tình cảm thì Thẩm Hy Đồng sẽ dùng kế khổ tâm. Trước đó Lý Đại Đầu cũng đã nghĩ đến phản ứng của Thẩm Hy Đồng, người kia đã nói trước nên khi nghe cô ta nói như vậy bọn họ cũng không tin. Tuy tao không có học thức, nhưng mày cũng đừng lừa được tao. Trước khi tới tìm mày thì tao đã hỏi thăm người ta rồi, nhất định là mày có tiền. Nếu mày không muốn mua nhà thì được thôi, tao đi tìm luật sư ra tòa, nhưng tiện tâm sự với đồng nghiệp của mày, cho họ xem mày đã đối xử với ba mẹ ruột như thế nào. Lý Đại Đầu nói xong cũng làm bộ muốn đi, mà Thẩm Hy Đồng xanh mét rồi lại đỏ phần, trông rất khôi hài. Uy hiếp trắng trợn thế này thì làm sao cô ta còn không quản cho được. Đứng lại đó, không phải là muốn nhà, tôi mua, ngày mai tôi đi mua, được rồi chứ gì. Lý Đại Đầu hớn hở lại thêm điều kiện. Ta muốn nhà gần trung tâm, xa quá cũng không được, ba mẹ mày đều không biết lái xe, xa quá đi khám bệnh cũng không tiện. Thẩm Hy Đồng đen mặt, bây giờ mấy người đi được rồi chứ? Sinh hoạt phí tháng này còn chưa có, mau đưa đây. Lý Đại Đầu chỉ tay ra, Thẩm Hy Đồng cứng mặt, lấy một xấp tiền mặt trong túi ra cho đơn Lý Đại Đầu. Lý Đại Đầu nhét vào người, nhìn sang Điền Thúy Phương. Bà ta nhìn cô, dịu dàng nói. Hy Đồng, mẹ với ba đi trước. Con ở nhà họ Thẩm một mình nhớ cẩn thận. Chưa ấm ức gì thì về nhà với ba mẹ nhé. Thẩm Hy Đồng không nhịn được xua xua tay. Bây giờ cô ta chỉ muốn họ cút ngay đi. Cút đi cho khuất mắt cô ta là tốt nhất. Ngực cô ta phập phồng biểu lộ sự tức giận. Cô ta nhìn xung quanh, thấy không có ai thì bỏ đi. Chờ sau khi cô ta đi, một người đứng sau cái cột đi ra, nở nụ cười kỳ dị. Cô ta là nghệ sĩ đàn dương cầm, kỹ thuật không kém Thẩm Hy Đồng là bao. Thế nhưng Sở Văn Dung vì muốn nâng Thẩm Hy Đồng lên, nên có rất nhiều phần trình diễn không tới lượt cô ta. Cô ta đã khó chịu từ lâu. Trước đây cô ta từng nghe nói Thẩm Hy Đồng là con gái ruột nhà họ Thẩm, cô ta còn không tin. Dù sao Sở Văn Dung đối xử với Thẩm Hy Đồng quá tốt, nói họ không phải mẹ con ruột thì chả ai tin. Không ngờ đấy đúng là sự thật. Không chỉ có thế, Thẩm Hy Đồng vì muốn làm tiểu thư nhà họ Thẩm mà không thèm nhận ba mẹ ruột của mình. Không biết nhà họ Thẩm có biết chuyện này không nhỉ? Cô ta nhìn điện thoại của mình, trong đó là đoạn đối thoại vừa nãy của bọn họ, tuy khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe được. Cô ta cười, làm như không có chuyện gì đi rồi về. Hôm sau trên Internet xuất hiện tin tức, tân nghệ sĩ đàn dương cầm Thẩm Hy Đồng không phải con gái ruột nhà họ Thẩm mà chỉ là con nuôi. Không chỉ có thế, lúc ba mẹ ruột tới tìm vì không muốn rời khỏi nhà họ Thẩm mà cô ta không nhận người thân. Trong đó không chỉ có chữ mà còn cả một đoạn ghi âm. Trong đấy đều là chính miệng Thẩm Hy Đồng nói với Lý Đại Đầu, có cả lời mà Điền Thúy Phương nói. Còn chuyện Lý Đại Đầu uy hiếp Thẩm Hy Đồng thì đã bị cắt bỏ. Lúc tin tức bị tung ra đã gây nên một cơn sóng lớn trên mạng. Rất nhiều người cho rằng đoạn ghi âm này là giả, nhất định là anti-fan của Thẩm Hy Đồng làm. Cuối cùng có một nhân vật lớn nhảy ra nói đoạn ghi âm này là thật, không hề bị chỉnh sửa gì cả. Lúc này những người nói đó là giả liền như bị tát thẳng vào mặt. Trên mạng im thinh thích, không ai dám đứng ra bên nữa. Hình tượng nửa thần hoàn mỹ của Thẩm Hy Đồng tụt dốc không phanh, khắp nơi đều là lời chửi mắng. Phản ứng mãnh liệt như thế khiến Thẩm Hy Đồng đến đập cả máy tính. Đầu tiên cô ta nghĩ đến đó là vợ chồng nhà họ Lý làm, dù sao hôm qua họ cũng vừa uy hiếp cô ta. Nhưng vừa nghĩ là liền biết là không có khả năng, dù sao còn chưa mua nhà cho bọn họ, bây giờ tung tin này ra cũng không hề có lời chút nào. Nếu không phải họ thì là ai? Người có thù với cô ta trừ Thẩm Thanh Lan thì chẳng còn ai khác, mà bây giờ Thẩm Thanh Lan lại không ở thủ đô nên chắc chắn không phải do cô làm. Thoáng chốc Thẩm Hy Đồng mờ mịt không rõ. Tiếp theo đó chính là điện thoại của các thương hiệu quảng cáo chất vấn những lời bình luận trên mạng về cô ta là thế nào. Đấy đều là những hợp đồng quảng cáo gần đây mà Thẩm Hy Đồng nhận. Chỉ chờ Thẩm Hy Đồng sắp xếp lịch là có thể quay. Thậm chí có cái còn đã chuẩn bị công tác hậu kỳ xong hết, có thể bắt đầu rồi. Bây giờ Thẩm Hy Đồng gây chuyện dèm pha như vậy, cho dù chuyện này là giả thì cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của cô rất nhiều. Lúc nhà họ Thẩm biết được tin thì trên mạng đã bùng nổ cả rồi. Thẩm Lão Gia liền gọi Thẩm Hy Đồng về nhà. Lúc Thẩm Hy Đồng bước vào nhà họ Thẩm, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an. Chuyện này không chỉ tổn hại tới danh tiếng của cô ta, mà còn ảnh hưởng tới thanh danh của nhà họ Thẩm dù không quá lớn. Nhìn Thẩm Lão Gia nghiêm túc ngồi trong phòng khách, Thẩm Hy Đồng lo lắng gọi. Ông nội. Thẩm Lão Gia im lặng nhìn cô ta, Sở Văn Dung ngồi bên cạnh không nói gì, bây giờ không tới lượt bà lên tiếng. Những chuyện trên mạng kia là thế nào? Mà Thẩm Hy Đồng cứng đờ, khô khốc trả lời. Ông nội, những cái đó đều là giả, đoạn ghi âm cũng vậy, cháu vẫn phụng dưỡng họ, thậm chí cháu còn định vài ngày nữa mua nhà trong thủ đô cho họ dưỡng lão. Thế Thẩm Lão Gia không nói gì, Thẩm Hy Đồng cam đoan. Ông nội, những gì cháu nói đều là sự thật, tuy cháu không thích họ vì họ đã bỏ rơi cháu, nhưng cháu chưa từng oán hận họ, tiền sinh hoạt mấy tháng nay của họ đều là cháu cho. Thẩm Hy Đồng tuổi thân nói, Sở Vân Dung nghe thế thì mềm lòng nói. Ba, Thẩm Lão Gia liếc nhìn con dâu rồi nói với Thẩm Hy Đồng. Hy Đồng, ông mong cháu hiểu rằng, tuy cháu không phải cốt nhục ruột thịt nhà họ Thẩm, nhưng dù sao cũng là do nhà này nuôi lớn. Ông không hy vọng khi cháu ra ngoài, người ta sẽ bảo người nhà họ Thẩm không được dạy dỗ, không có lương tâm, là kẻ tham hư vinh. Đó là người nhà họ Thẩm thì phải gánh vác trách nhiệm của mình. Nếu mà người nói cháu không phụng dưỡng ba mẹ ruột, vậy để đập tan tin đồn, cũng vì tốt cho cháu. Cuối tuần này cháu sang ở với ba mẹ mình đi. Ông sẽ chuẩn bị nhà cho cháu, cứ vào ở là được, dùng hành động để chặn miệng những người nói đó mới là cách tốt nhất. Sở Văn Dương muốn nói nhưng lại bị Thẩm Lão Gia lý, nhất thời câm nín. Thẩm Hy Đồng chợt mắt nhìn xuống chân mình, không dám ý kiến gì về quyết định của Thẩm Lão Gia, chỉ yếu ớt nói. Ông nội, nếu hôm nay là Thẩm Thanh Lan gặp phải chuyện như vậy, liệu ông có để mặc em ấy đối diện với những lời phỉ báng, để em ấy bị vu oan mà không thèm ngó ngàng tới không? Ông luôn miệng nói ông xem cháu là con cháu nhà họ Thẩm, không khác Thẩm Thanh Lan và anh trai, nhưng thật sự là không khác ư? Sắc mặt Thẩm Lão Gia không thay đổi, nhưng sắc mặt Sở Vân Dung lại rất khó coi. Đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình, bà thật sự đã hết lòng hết dạ với Thẩm Hy Đồng, vậy mà bây giờ con bé lại nói bọn họ không xem con bé là người một nhà. Đây chính là sự khác biệt giữa ruột thịt và không phải ruột thịt sao? Sở Văn Dung cảm thấy bị tổn thương, những lời Thẩm Hy Đồng vừa nói làm bà đau lòng. Thẩm Hy Đồng hoàn toàn không ý thức được điều này mà vẫn tiếp tục nói. Ông nội, ông tự mình ngắm lại mà xem, từ sau khi Thẩm Thanh Lan trở về, ông có thật sự đối xử công bằng với cháu. Không nói tới bà nội, vì từ ngày cháu mới tới cái nhà này là bà đã không thích cháu rồi. Còn mẹ nữa, lúc con và Thẩm Thanh Lan cùng gặp nguy hiểm, mẹ lựa chọn của em ấy trước. Mọi người dám nói bản thân mình xem cháu như ruột thịt không? Người ngoài đều nói nhà họ Thẩm tốt, đối xử tốt với con nuôi thế này thế kia, nhưng có ai nhìn thấy nỗi khổ sau lưng của cháu đâu. Cháu vẫn luôn cẩn thận lấy lòng mọi người, hy vọng được mọi người công nhận, cố gắng nỗ lực để trở nên ưu tú, được mọi người yêu thương. Còn Thẩm Thanh Lan thì sao? Nó không còn làm gì, đã cá là đã được một người hết lòng hết dạ với nó rồi. Đây không gọi là phân biệt đối xử thì gọi là gì? Có vài lời vốn giấu sâu trong lòng, đến khi có cơ hội thì sẽ bùng lên. Hiển nhiên bây giờ Thẩm Hy Đồng không nhịn được nữa. Trẻ con rất nhạy cảm, Thẩm Hy Đồng đến nhà họ Thẩm vào năm 9 tuổi. Trước đó cô ta ở cô nhi viện mấy năm nên tính tình rất mẫn cảm, biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện. Từ ngày đầu tiên đến cái nhà này thì cô ta đã biết Thẩm Lão Thái không thích mình, không chỉ không thích mà còn rất ghét. Có điều Thẩm Lão Thái che giấu rất tốt nên người ngoài đều cho rằng bà tốt với cô ta. Thẩm Lão Gia nhìn Thẩm Hy Đồng bằng ánh mắt lạnh lùng. Nếu cháu cảm thấy nhà họ Thẩm đối xử không tốt với cháu, hơn nữa bây giờ cháu cũng đã tìm được ba mẹ ruột rồi, thì cháu hãy sống cùng bọn họ đi. Bọn họ là ruột thịt của cháu, chắc chắn sẽ đối xử tốt với cháu hơn nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm nuôi cháu lớn thế này là đã hết trách nhiệm rồi. Cảm thấy nhà họ Thẩm không đủ tốt ư? Vậy thì rời khỏi nhà họ Thẩm đi, xem như ông chưa từng nuôi một người như cháu. Sắc mặt Thẩm Hy Đồng tái nhợt, nhìn Thẩm Lão Gia bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ông nội, ông đuổi cháu đi vào lúc này. Ra khỏi nhà họ Thẩm vào lúc này có khác gì đẩy cô ta vào hố lửa đâu. Cô ta vẫn biết Thẩm Lão Gia không hiền lành như vẻ bề ngoài, nhưng không ngờ ông lại tàn nhẫn như vậy. Cô ta quay đầu nhìn Sở Vân Dung cầu xin. Mẹ ơi, cô không muốn rời khỏi nhà họ Thẩm đâu. Sở Vân Dung nhìn Thẩm Hy Đồng, trong mắt không còn sự yêu thương như ngày xưa nữa. Những lời Thẩm Hy Đồng đã làm bà ta bị tổn thương. Bà chợt nhớ tới lời mẹ chồng trước khi qua đời. Mẹ chồng nói con bé là một người con sói mắt trắng, nuôi không khéo thì nó sẽ cắn ngược lại. Lúc đó bà không tin. Bây giờ bà cảm thấy mẹ chồng đánh giá Thẩm Hy Đồng quá mức phiến diện. Nhưng bây giờ xem ra là bà đã sống quá hồ đồ rồi. Bất cứ người nào trong nhà cũng nhìn rõ hơn bà. Đồng Đồng, ông nội con nói rất đúng. Bây giờ tin đồn con không phụng dưỡng cha mẹ ruột có ở khắp nơi. Cách giải quyết tốt nhất là con sống cùng bọn họ, xóa bỏ lời đồn. Như vậy mới có lợi cho sự phát triển sau này của con. Sở Vân Dung dịu dàng nói. Thấy Sở Vân Dung không nói giúp mình, Thẩm Hy Đồng cảm thấy không thể tin nổi, lùi ra sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cô ta nhìn Thẩm Lão Gia, rồi lại nhìn Sở Vân Dung, nở nụ cười, tiếng cười càng ngày càng lớn. Một đám dối trá, nó yêu thương tôi, toàn là nói dối, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Thẩm sao? Có phải từ lúc Thẩm Thanh Lan trở về, mấy người đã muốn đuổi tôi đi rồi phải không? Từ ngày đầu tiên đã muốn làm như vậy, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, nên không đợi được nữa rồi. Còn bà nữa, người mẹ tôi yêu thương nhất. Bình thường luôn ra vẻ yêu thương tôi, hiểu tôi, nhưng lúc tôi gặp nguy hiểm lại vứt bỏ tôi. Thẩm Thanh Lan có thể gả cho Phó Hoành Dật, còn tôi thì không. Thậm chí nghĩ tôi cũng không được. Vì muốn tôi bỏ đi ý nghĩ này mà bà đòi gả tôi cho một tên nghèo kiết, hủ lậu. Đây chính là tình yêu của bà. Quả là dối trá đến tột cùng. Thẩm Hy Đồng, cô nói cái gì đó? Thẩm Quân Dục vào đến cửa, vừa lúc nghe những lời này thì lạnh giọng quát. Thẩm Hy Đồng vốn sợ Thẩm Quân Dục, nhưng vào giây phút này cô ta cũng chẳng cần phải sợ gì nữa. Cô ta lạnh lùng nhìn từng người trong nhà họ Thẩm nói. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Vẫn là câu nói cũ. Nếu hôm nay đổi lại là Thẩm Thanh Lan gặp chuyện này, thì mấy người sẽ đuổi nó ra ngoài sao? Đương nhiên là không. Đây là câu trả lời khẳng định, dù biết rõ như vậy, nhưng cũng không thể nói ra ngoài. Cái gì mà hào môn thế gia, toàn bộ đây là dối trá. Nếu mấy người không cần tôi thì tôi đi là được, không cần phải đuổi. Thẩm Hy Đồng đứng thẳng người, hơi ngẩng đầu, để giữ sự kiêu ngạo của chính mình. Cô ta nhìn thoáng qua người đang ngồi, sau đó đi ra ngoài. Đi tới cửa chính, cô ta quay đầu lại nhìn nơi mình đã sống hơn 10 năm, trong mắt tràn đầy hận ý. Sắc mặt cả nhà họ Thẩm rất khó coi, nhất là Sở Vân Dung, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Thẩm Mưu Dục lo lắng hỏi. Mẹ không sao chứ? Sở Vân Dung cứ như không nghe con trai hỏi, quay sang hỏi Thẩm Lão Gia. Ba, có phải con đã sai rồi không? Thẩm Lão Gia nhìn con dâu của mình, thở dài một hơi. Kỳ này không thể trách con được. Có vài người bản tính chính là như vậy. Bạn đối xử tốt 99 phần, nhưng chỉ cần có một phần không tốt thì người ta sẽ hận bạn cả đời. Rất rõ ràng, Thẩm Hy Đồng chính là người như thế. Quân Dục, để mẹ cháu lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngày mai cháu nói rõ với bên ngoài chuyện của Thẩm Hy Đồng. Không thể để chuyện này phát triển theo hướng đó được nữa. Ngoài ra cháu hãy đưa căn hộ có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách ở trung tâm thành phố cho nó. Xem như nhà họ Thẩm chúng ta đã hết tình hết nghĩa với nó rồi. Thẩm Môn Dục vốn định giữ căn hộ đó lại cho Thẩm Thanh Lan, nhưng nghe lời Thẩm lão gia nói, anh ấy cũng không phản đối. Nếu một căn hộ có thể cắt đứt mối quan hệ giữa nhà họ Thẩm và Thẩm Hy Đồng thì anh ấy rất vui lòng đồng ý. Nhà thôi mà, mua thêm là được. Thẩm Môn Dục dìu Sở Vân Dung lên lầu. Quân Dục, theo con, mẹ có làm gì sai không? Mẹ, Thẩm Hy Đồng không vô hại như vẻ ngoài của cô ta đâu. Lúc đầu là tự nó ngã cầu thang để đổ tội cho Lan Lan, làm cho mọi người cảm thấy Lan Lan độc ác, không xứng đáng với hoành vật. Lần trước Lan Lan tổ chức buổi ký tặng, các phóng viên tới quấy rối, người đứng sau vụ đó là nó. May mà Lan Lan phát hiện sớm nên đè xuống, nếu không người rơi vào bão tin đồn không chỉ có một mình Thẩm Hy Đồng. Thẩm Vân Dục càng nói, sắc mặt Sở Vân Dung càng tái nhợt. Không thể tin nổi đứa con gái nuôi ngoan ngoãn, hiểu lòng người của mình là một người có tâm tư ác độc như thế. Các bạn thân mến, như vậy là tập 57 đã khép lại rồi. Trong tập 57 này thì Thẩm Kim đã có một buổi nói chuyện với Thẩm Thanh Lam để hiểu rõ hơn về cô, và giữa hai cha con đã có sự tin và tôn trọng hơn rất là nhiều. Và cũng trong tập 57 này thì Thẩm Hy Đồng bị người khác hại, nhưng mà thực chất là như vậy. Cô ta đã không yêu thương ba mẹ ruột của mình, và khi mà nói chuyện với nhà họ Thẩm thì đã có những lời không hay và đã bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài và không chấp nhận là con cháu của nhà họ Thẩm nữa. Và liệu trong tập 58 kế tiếp thì sẽ có những diễn biến gì đến với nhân vật Thẩm Hy Đồng này nữa, và sẽ có những câu chuyện gì đang chờ đón chúng ta thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.